Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, Mục Tiêu Thiên Tường. Người không muốn, Nhân Ngư Vương kinh ngạc nhìn Lăng Phong, không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Đây chính là thần khí, toàn bộ hải tộc cũng chỉ có món này. Nếu như nói Lăng Phong không biết nói, còn có thể lý giải. Có điều Nhân Ngư Vương nghe được hắn có thể nói ra ngay cả mình cũng không biết tên, là có thể khẳng định hắn nhất định biết thần khí này tất cả, thậm chí so với mình còn muốn hiểu rõ. Vậy tại sao sẽ không muốn đây? Nhân Ngư Vương rất tò mò. Ngoài hắn ra hải tộc cũng giống vậy hiếu kỳ. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, không có có thể từ chối thần khí. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Nhân Ngư Vương tuyệt đối sẽ không đem tháng này chi thần trượng làm cho người ta. Thế nhưng Lăng Phong sáng tạo giá trị so với tháng này chi thần trượng cao hơn nhiều. Một cái thần khí là có thể đổi về màn ánh sáng toàn diện thăng cấp, là đáng giá. Từ một loại ý nghĩa nào đó, này màn ánh sáng chính là thần khí, mà bây giờ giá trị xa xa cao hơn Nguyệt Chi thần trượng. Làm sao? Lẽ nào ngươi rất muốn ta muốn sao? Vậy ta liền cố hết sức cầm nó. Lăng Phong cười nói, cũng đưa tay đi lấy cái kia thất lạc thần khí. Không được, ngươi đã vừa mới nói không muốn, làm sao có thể lật lọng? Nhân Ngư Vương lập tức đem Nguyệt Chi thần trượng thu hồi, không cho Lăng Phong cơ hội lấy đi. Lăng Phong không muốn hắn cao hứng còn đến không kịp, làm sao sẽ muốn Lăng Phong muốn? Lăng Phong, ngươi thật sự không muốn sao? Cái này nhưng là thần khí a. Aman đặt lên tiếng hỏi, không nhìn một bên Nhân Ngư Vương mãnh liệt bất mãn ánh mắt. Ạch, bất quá là một cái ma pháp trượng mà thôi, không cần có cái gì tốt kỳ quái. Lăng Phong rất tự nhiên nói rằng, trong giọng nói thật giống đối với tháng này chi thần trượng rất không lưu ý. Người choáng váng a, đây là thần khí, không phải cái gì một cái ma pháp trượng mà thôi. Aman đạt tựa hồ hy vọng Lăng Phong lấy đi nàng tộc trấn tộc chi bảo, cùng một bên người cá vương hoàn toàn hai cái thái độ. Coi như là thần khí cũng là ma pháp trượng, như thế ta không hề có tác dụng. Có điều các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, ta không muốn nó là có điều kiện. Đối với Lăng Phong tới nói, thần khí là cái gì, vẫn đúng là không có gì khái niệm. Thần khí chẳng qua là một ít nhờ số trời run rủi làm ra gì đó. Ạch, đương nhiên uy lực của nó cũng là không thể coi thường. Không đúng vậy sẽ không bị người coi như là thần khí. Theo, đè trên đại lục lý giải, thần khí cũng không cách nào làm ra, chỉ có thần tài có thể làm được gì đó. Này dùng Lăng Phong để giải thích, chính là kỹ thuật không đủ, vật liệu không đủ, vật liệu không đủ. Lăng Phong là không có biện pháp, có điều kỹ thuật không đủ, đối với Lăng Phong tới nói chính là không có khả năng. Bởi vậy chỉ cần không phải vật liệu không đủ, thần khí Lăng Phong đều có thể làm đi ra, thậm chí làm được uy lực mạnh hơn với vốn có. Nếu như hắn yêu thích, bất cứ lúc nào đều có thể làm ra một cái Nguyệt Chi thần trượng. Bởi vì, này món thần khí vật liệu Lăng Phong vẫn phải có, chỉ cần tìm chút thời giờ là có thể làm được. Bởi vậy đối với Lăng Phong tới nói, cái này thần khí giá trị không cao. Còn có tại sao cái này thần khí gọi là thất lạc thần khí? Từ mặt chữ trên giải thích, chính là chỗ này món thần khí là bị người thất lạc. Cũng có thể nói đúng không thấy, đồng thời còn có thể nói phải bị trộm. Cái này thần khí, nhưng thật ra là trong thú nhân hồ tộc tháng tế ti nắm giữ thần khí. Đương nhiên là rất sớm trước đây tháng tế ti, truyền thuyết ban đầu là bị trộm, mà trên thực tế là bị một hồ đồ tháng tế ti bị mất. Có điều vì miễn với trách nhiệm, liền gọi bị một nhân tộc đạo tặc trộm. Vì vậy, hồ tộc cùng loài người liền kết làm không rõ chi duyên. Nhân tộc ở hồ tộc thành không được hoan nghênh, cũng rằng có rất lâu, nhưng theo thời gian trôi đi, cũng đã hòa tan. Thậm chí hồ tộc người cũng đã quên có như vậy một cái thần khí. Ạch, thuận tiện nói một chút, tháng tế thì bình thường đều là hồ ly tinh. Ạch, là hồ tộc nữ tử. Nói như vậy hồ tộc đều là rất khôn khéo, đặc biệt là hồ nữ. Có điều cái kia tháng tế ti đúng lúc là cái trường hợp đặc biệt. Rất mơ hồ, rất mơ hồ. Này trăm nghìn năm cũng khó đến vừa thấy. Nếu như hiện tại, nếu như Lăng Phong đem cái này thần khí cầm, cũng không có thể sử dụng. Bởi vì một khi sử dụng, cũng sẽ bị người biết trong tay hắn có Nguyệt Chi thần trượng. Như vậy hồ tộc nhất định sẽ tìm đến hắn muốn. Vì hai nước trong lúc đó hữu hảo, Long Tuyệt bọn họ nhất định sẽ làm cho Lăng Phong gần tháng chi thần trượng trả lại hồ tộc. Ạch, ngươi hỏi cái gì hai nước? Đương nhiên là thiên tường cùng thú nhân. Hồ tộc ở trong thú nhân nhưng là rất có thế lực. Mà tháng tế ti vẫn luôn là hồ tộc cao quý nhất tồn tại. Tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi phải về tái hiện nhân gian Nguyệt Chi thần trượng. Như vậy vất vả không có kết quả tốt chuyện tình. Lăng Phong sẽ làm sao? Liền để tháng tế ti thần trượng tiếp tục thất lạc đi. Nơi này còn muốn nói rõ một điểm. Thần khí cũng không phải mỗi người cũng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Có mấy người thậm chí ngay cả thần khí đều phát động không được. Trên căn bản thực lực càng mạnh người phát huy ra uy lực cũng là càng lớn. Ạch, Lăng Phong ngoại trừ, hắn đã không thể dùng nhân loại tiêu chuẩn tới đối xử. Căn cứ mặt trên nói tới, rất dễ dàng là có thể tổng kết ra. Nếu như là thực lực kém người cầm thần khí, như thế đánh không lại thực lực siêu cường. Có điều thần khí tăng cường so với phổ thông dụng cụ cao hơn rất nhiều là không thể chỉ trích nặng. Ngươi lần này lại muốn cái gì? Nhân ngư vương cau mày nói. Tiểu tử này đồng ý từ bỏ cái này thần trượng. Nhất định sẽ tìm so với nó thứ càng có giá trị để thay thế. Xem ra tàng bảo khố phải gặp khó khăn. Cái này ta còn không có quyết định. Nếu không liền đem các ngươi thủy tinh kho những kia còn dư lại thủy tinh đều cho ta đi. Lăng Phong giờ công phu sư tử ngoạm. Người ăn cướp a, không được, tuyệt đối không được. Thủy tinh tự chúng ta cũng phải dùng. Cho ngươi chúng ta làm sao bây giờ? Đến thời điểm liền màn ánh sáng cũng không thể duy trì. Càng không cần phải nói chiếu sáng. Nhân ngư vương kêu lên. Cũng thầm nghĩ trong lòng. Quả thế, kỳ thực đây không phải ta muốn. Là ta muội muội muốn. Lăng Phong nở nụ cười địa nói rằng, muội muội ngươi, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, nhân ngư vương lập tức phản ứng lại, Lăng Phong muội muội, không phải chính là cái kia người khủng bố tộc thiếu nữ. Liền nhìn về phía Lăng Phong bên cạnh bối đế, cùng người cá vương như thế, ngoài hắn ra hải tộc cũng nhìn về phía bối đế. Bối đế, người muốn thủy tinh, có người không muốn cho, ca ca thật sự là không có cách nào. Lăng Phong quay về bối đế than thở, một bộ bất đắc dĩ biểu hiện, ai không đồng ý, ta lập tức cho hắn một quyền, nhìn hắn có nguyện ý hay không. Bối đế nghe được Lăng Phong sau khi, liền lập tức vung tay vung chân, một bộ mài đao soàn soạt hướng về dê bò dáng vẻ. Cũng không phải bối đế phối hợp Lăng Phong mới có thể nói như vậy. Trên thực tế nàng vừa căn bản cũng không có nghe Lăng Phong đang nói cái gì. Chỉ là cùng tinh linh ở một bên nói chuyện. Thế nhưng vừa nghe đến có người không cho nàng nắm thủy tinh. Cũng không bất chấp tất cả lại như đem người kia đánh tới. Ạch, bao nhiêu người cũng giống như vậy. Hiểu lầm, không có người nói không muốn. Có thể cho ngươi, Lăng Phong tiên sinh, tối thiểu phải cho chúng ta cần thiết thủy tinh. Nhân ngư vương lập tức trở về đạo. Nếu như bị nàng đánh một quyền, vậy còn hữu mệnh có ở đây không? Vậy cũng tốt, ta là rất thông tình đạt lý. Sẽ không để cho các ngươi cảm thấy khó làm. Sẽ để lại cho các ngươi 10%. Lăng Phong cười nói. Hết thảy hải tộc đều lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã chổng vó. Cái này gọi là cái gì thông tình đạt lý? Cái gì không cho chúng ta khó làm? 10%. Cùng muốn hết cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cái này, tựa hồ quá ít điểm. Thẳng thắn như vậy, chúng ta cho ngươi 20%, nhân ngư vương cố ý đem 10% nói thành Lăng Phong muốn. Mà không phải để cho chính mình. Quá ít, còn muốn cho ta nhiều một chút. Cái kia nếu như vậy, liền một điểm không để lại. Lăng Phong cũng học nhân ngư vương. Cố ý quên đi một ít chuyện. 30%, tối đa. Nhân ngư vương cắn răng nói, để cho các ngươi a, Có thể. Lăng Phong giả bộ hồ đồ nói. Ngươi, được, rất tốt, 40%. Nhân ngư vương hung hăng nói. Hắn hận không thể hiện tại quá khứ đánh Lăng Phong một trận. Mà phía sau hắn những kia hải tộc cũng giống như nhau ý nghĩ. Lần này cải tạo, để cho các ngươi thủy tinh tiêu hao giảm thiểu một nửa. Không tính báo thù nói, cũng phải cho ta một nửa. Thêm vào không muốn ngươi một cái ma pháp trượng, ta chịu thiệt một điểm. 60% có thể tiếp thu. Lăng Phong gật đầu nói. Chịu thiệt, 50%, có muốn hay không? Không muốn liền rời đi. Nhân ngư vương hỏa khí trùng thiên địa lớn tiếng nói. Ai, xem ra lần này chỉ có thể làm nghĩa công. Một điểm chỗ tốt đều không có. Sau đó tuyệt không làm như thế chuyện có hại. Lăng Phong một bộ hối hận dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là trước đó nói cẩn thận gì đó. Cho ngươi, nhân ngư vương nói một cách lạnh lùng. Đưa cho Lăng Phong một cái túi không gian. Bên trong chứa Lăng Phong nói một vài thứ. Cho tới Lăng Phong vì sao lại biết những này. Bởi vì hải tộc nơi này không có hắn không biết nha chuyện tình. Cảm tạ, cuối cùng cũng coi như còn có chút an ủi thường. Tuyết tình, thất công chúa, các ngươi đa la đi về trước. Ta cùng bối đế đi lấy ít đồ. Lập tức liền trở lại. Lăng Phong nói thầm một tiếng. Liền dặn dò tuyết tình ba người trở lại Hắc Chân Châu số. Bối đế, lên trên lần thủy tinh kho. Chúng ta lấy thêm một nửa. Này này, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Lăng Phong nói còn nói xong. Đã bị bối đế lôi kéo bắt đầu cực tốc lao nhanh. Hải tộc thủy tinh kho nghênh tiếp bối đế lần thứ hai cướp sạch. Lần này lại là lấy đi một nửa tồn kho. Đáng thương kho. Trong bụng chỉ có ban đầu 1/4 chữ hàng. Một con thủy tinh thú mang theo Lăng Phong. Bối đế còn có Aman Đạt đứng ở Hắc Chân Châu số bên cạnh. Aman Đạt công chúa. Cảm ơn ngươi nhiều ngày chiêu đãi. Sau đó có cơ hội ngày nữa bay liệng đế quốc. Ta nhất định chiêu đãi ngươi. Lăng Phong cùng Aman Đạt nói lời từ biệt. Ta nghĩ không có cơ hội. Ta không thể rời đi Hải Dương. Sau đó ngươi có cơ hội tới nơi này. Ta nhất định sẽ lần thứ hai chiêu đãi ngươi. Aman Đạt cười cợt. Trong lúc vui vẻ nhưng có chứa điểm đau thương. Được, cứ như vậy nói rồi. Gặp lại sau, Aman Đạt công chúa. Lăng Phong nói xong cũng nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy hướng về bong tàu. Mà bối đế theo đuôi Lăng Phong. Lăng Phong, người lúc trước nói muốn ta cũng rất phiền phức. Cái kia còn có sau khi là cái gì? Aman Đạt ở Lăng Phong nhảy trống rỗng bên trong thời điểm kêu lên. Ạch, còn ngươi nữa rất đẹp. Bản thân liền là một phiền toái lớn. Lăng Phong cười trả lời. Hừ, ngươi mới phải phiền phức. Aman Đạt hừ nói. Có điều trong lòng cũng rất hài lòng. Đáy biển chi thành bắt đầu lặn xuống. Lăng Phong cũng thuận tiện cải tạo một hồi cố định hệ thống. Khiến cho nó có thể thích làm gì thì làm di động. Là đáy biển chi thành trở thành một có thể di động thành thị. Hắc Chân Châu số ở đáy biển chi thành tiềm. Lặn xuống sau khi, đem đường tránh ra sau khi, liền bắt đầu đi ngược lại. Kết thúc lần này viễn dương, trở lại quốc gia của mình. Mục tiêu thiên tướng, xuất phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.